Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, gặp lại đã là người lạ. Địa ngục nữ vương, còn mời hiện thân đi. Theo kiếm hoàng Mihawk thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Ở đây không ít người khuôn mặt phía trên đều là hiện ra một vòng nồng đậm vẻ nghi hoặc tới. Địa ngục nữ vương chưa nghe nói qua nhân vật này à? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bất quá, liền trong lòng mọi người nghi hoặc vừa mới nổi lên trong nháy mắt. Giày cao gót dẫm trên mặt đất thanh thúy tiếng bước chân lại là từ xa mà đến gần địa truyền đến. Khiến cho đến ở đây không ít người đều là nhịn không được dừng lại động tác đến. Đem ánh mắt nhìn về phía một bên đại sảnh lối vào. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo uyển chuyển thân ảnh cùng một đường thân ảnh màu trắng thì là ở đại sảnh bên ngoài thông. Đạo trên hành lang chậm rãi nổi lên. Cất bước chậm chậm hướng về trong đại sảnh đi tới. Cầm đầu một tên xinh đẹp đến giống như tiên tử nữ tử. Nàng thân cao trọn, có được một trương có thể xưng hoàn mỹ hạt dưa bên trong. Xõa mái tóc dài màu đen. Một đôi mắt đẹp lóe ra băng lãnh quang mang. Mặc một bộ trường bào màu bạc. Gợi cảm uyển chuyển dáng người bị bên hông một đầu tạo hình đặc biệt màu đỏ sậm đai lưng chỗ hoàn. Mỹ chia cắt, gió mát quét, nàng tóc dài tung bay theo gió. Khiến cho nàng cả người tràn ngập một cỗ băng lãnh mà phiêu giật khí chất đến. Khiến cho đến ở đây không ít người đều là trừng to mắt. Đây là một cái vô cùng lãnh diễm mà lại nữ nhân xinh đẹp. Còn mang theo một điểm thanh thuần cùng thuần chân. Nhìn lấy cái này đi tới nữ tử. Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn quyền đầu càng là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nữ nhân này không là người khác. Chính là địa ngục thâm uyên nữ vương. Người phát ngôn. Đọa lạc thiên sứ Megan. Đã từng vũ đạo nữ thần Yêu Tiểu Khả. Sau lưng Yêu Tiểu Khả đi theo một tên ăn mặc trường bào màu trắng nam tử. Hắn thân hình cao lớn. Ước chừng 1m9 kích cỡ. Khuôn mặt âm lãnh. Giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn. Âm lãnh trên mặt thái dương huyệt vị trí in một cái dữ tợn xà văn. Khiến cho cả người hắn nhìn tràn ngập một cỗ âm lãnh khí tức. Giống như từ trong địa ngục du hí đi tới độc xà. Hắn là địa ngục thâm uyên tả sứ. Địa ngục bạch xà. Nhìn lấy này cất bước chậm chậm đi tới Yêu Tiểu Khả cùng địa ngục bạch xà. Cảm nhận được trên người các nàng này băng lãnh mà lại khí tức cường đại. Thư thủ thí thiên, ảnh tử âm thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, minh vương hầu bọn người mi đầu đều là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Bọn họ thật vất vả vừa rồi thay đổi trước đó chiến cục khốn cảnh. Nhưng lại theo Yêu Tiểu Khả cùng địa ngục bạch xà đăng tràng mà lại lần nữa nghịch truyền. Nhìn lấy này khuôn mặt băng lãnh Yêu Tiểu Khả, Lam Phong quyền đầu tại lúc này không tự chủ được nắm chặt. Thần sắc khó coi đến cực hạn. Tuy nhiên biết rõ thiên thần cung kiếm hoàng Mihawk theo địa ngục thâm uyên cái thế giới này cổ lão. Tổ chức có tới lui. Nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Yêu Tiểu Khả hội xuất hiện ở đây. Mà lại hắn còn có thể cảm giác được một đoạn thời gian không thấy. Yêu Tiểu Khả thực lực so với bên trên lần gặp gỡ lúc mạnh mẽ quá nhiều. Trên thân hàn khí cũng càng thêm nồng đậm. Bọn họ là ai? Nhìn lấy này từng bước đi tới Yêu Tiểu Khả cùng địa ngục bạch xà. Cảm nhận được trên người bọn họ này như ẩn như hiện khí tức cường đại. Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Phần bọn người mi đầu đều là nhíu một cái. Trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc tới. Lam Phong không có trả lời. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem này đi tới Yêu Tiểu Khả. Dường như cảm nhận được Lam Phong ánh mắt. Yêu Tiểu Khả ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào gợn sóng. Quét Lam Phong liếc một chút liền thu hồi ánh mắt. Hướng về kiếm hoàng Mihawk bọn người ở chỗ đó phương bước đi. Theo Yêu Tiểu Khả cùng địa ngục bạch xà đăng tràng. Nguyên bản song phương giao chiến đều là riêng phần mình lui trở về chính mình sở tại trận doanh. Thụ thương vương tiểu xuất cũng là bị quỷ ảnh thiên nhãn bọn người đỡ đến Lam Phong bên cạnh đến. Bị hắn dùng cửu biến định hồn châm trị liệu thể nội thương thế. Cùng lúc đó, Lam Phong càng là phân biệt theo bị thương mọi người tới một châm làm đến bọn hắn thương thế đạt. Được chữa trị cùng áp chế. đột phá cửu biến định hồn châm đệ nhị biến nhân quả nhãn lam phong tại trị liệu thương thế phương diện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mọi người thương thế tại hắn trị liệu phía dưới càng là tốt không ít. Khiến cho đến bọn hắn bởi vì đối chiến tiêu hao biến yếu khí thế tăng cường mấy phần tới. Không thể không thừa nhận. Đem cửu biến định hồn châm tu luyện tới đệ nhị biến nhân quả nhãn lam phong giờ phút này còn đàm. Đương lên vũ em nhân vật. Đoàn đội vầng sáng có thể xưng cường đại. Tại lam phong cho vương tiểu xuất bọn họ trị thương thời điểm. Kiếm hoàng Mihawk chính là hướng chiến thần Ares, hắc ám chi thần áp bọn người làm lấy giới thiệu. Vị này đâu? Liền là địa ngục thâm uyên địa ngục nữ vương. Đại sứ hình tượng người. Đọa lạc thiên sứ Megan tiểu thư. Vị này là địa ngục thâm uyên tả sứ địa ngục bạch xà. Cái gì? Địa ngục thâm uyên địa ngục nữ vương. Nghe được kiếm hoàng Mihawk đối yêu tiểu khả cùng địa ngục bạch xà giới thiệu. Hắc ám chi thần áp cùng chiến thần Ares bọn người trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk vậy mà lại theo địa ngục thâm uyên cái này cổ. Lão tổ chức dính líu quan hệ. Phải biết địa ngục thâm uyên cái tổ chức này trước đây thật lâu thế nhưng là tại hắc ám thế giới. Tồn tại qua, sau cùng lại là không biết nguyên nhân gì bọn họ di chuyển ra ngoài. Hướng đi thế giới. Xông ra uy danh, nhìn thấy hắc ám chi thần áp cùng chiến thần Ares trên mặt kinh ngạc cùng hoảng hốt chi sắc. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Đối với bọn hắn phản ứng rất là hài lòng. Địa ngục thâm uyên cái tổ chức này tại trên thế giới đều là kinh khủng tồn tại. Khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù là so với tứ hoàng cấp thế lực còn cường đại hơn mấy phần. Cho dù là các quốc gia đối khởi xướng vây quét cũng không có đem phá hủy rơi. Ngược lại còn tổn thất nặng nề. Chết một nhóm lại một nhóm chiến sĩ. Sau cùng dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Nghĩ không ra thiên thần cung vậy mà theo địa ngục thâm uyên dính líu quan hệ. Một bên Minh, Vương Hầu bọn người nghe được kiếm hoàng Mihawk đối yêu tiểu khả cùng địa ngục bạch xà giới thiệu. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng cái kia cổ lão tổ chức cường đại. Cho dù là bọn họ cũng không dám tùy tiện qua trêu chọc tồn tại. Nhưng mà, thiên thần cung kiếm hoàng Mihawk vậy mà theo địa ngục thâm uyên cùng một tuyến. Hơn nữa nhìn bộ dáng này giữa bọn hắn tựa hồ còn đạt thành hợp tác. Cái này khiến đến trong lòng bọn họ cảm giác cực độ không ổn. Nếu thật là nói như vậy, không chỉ có bọn họ lần này giữ nhiều lành ít. Chỉ sợ phía tây hắc ám thế giới bố cục cũng đem dần dần cải biến. Nhìn thấy một bên Lam Phong không có chút nào vẻ kinh ngạc. Minh Vương Hầu nhịn không được mở miệng hỏi. Tyron, ngươi là đã sớm biết tin tức này. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, đại nhân nhà ta không chỉ có đã sớm biết, mà lại liền ngươi bây giờ thấy kia là cái gì địa ngục nữ vương vẫn là chúng ta nhà đại nhân tình. Nhân. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, một bên quỷ ảnh thiên nhãn miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Quất một thanh, đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong chậm chậm phun ra. Không nhanh không chậm nói ra, nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói. Không chỉ có là Minh Vương Hầu bọn người giật nảy cả mình. Ngay cả đối diện kiếm hoàng Mihawk mấy người cũng đều là một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này địa ngục nữ vương lại còn là Tyron tình nhân. Đại gia ngươi, cái này có lầm hay không? Mọi người vô ý thức nhìn về phía yêu tiểu khả, lại phát hiện nàng khuôn mặt không có chút nào gợn sóng. Chỉ là dùng băng lãnh mà lại giết người ánh mắt nhìn về phía mới vừa nói quỷ ảnh thiên nhãn. Không để ý đến mọi người này kinh ngạc cùng kinh ngạc ánh mắt. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước yêu tiểu khả. Nắm chặt nắm tay đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người thật muốn cùng ta là địch a? Chúng ta vốn chính là địch nhân. Nghe được Lam Phong lời nói. Yêu tiểu khả trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Thật sao? Người thật cái gì đều không nhớ rõ. Lam Phong nắm chặt nắm tay đầu. Hít sâu một hơi, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Cái gì cũng không có xảy ra. Làm sao đến không nhớ rõ nói chuyện. Yêu Tiểu Khả ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Nghe được Lam Phong cùng Yêu Tiểu Khả đối thoại. Mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Từ hai người đối thoại đến xem. Bọn họ hiển nhiên là nhận biết. Chẳng lẽ là đúng như quỷ ảnh thiên nhãn nói tới như vậy. Lam Phong thật cùng nữ nhân này từng có một chân. Lập tức mọi người một mặt hâm mộ nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này theo địa ngục thâm uyên nữ vương. Cái này đẹp như thế nữ nhân còn có qua một chân. Chậc chậc, Tyron, ta thật là hâm mộ ngươi a. Như thế cực phẩm cái mỹ nữ. Đầy đủ chơi thật nhiều năm. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Hầu càng là xòe bàn tay ra ôm lấy Lam Phong bả vai. Đem miệng tới gần Lam Phong lỗ tai. Nhịn không được chép miệng một cái. Tại tất cả mọi người ở trong là thuộc tiểu tử này vận đào hoa tốt nhất. Không chỉ có đoạt kiếm hoàng mi hóc nữ nhân. Bên người bị vô số mỹ nữ vờn quanh. Ngay cả cái này địa ngục thâm uyên nữ vương đều cùng hắn từng có một chân. Thật sự là để cho người ta hâm mộ cùng cực a. Qua em gái ngươi, nghe được Minh Vương Hầu lời nói. Lam Phong không khỏi cười mắng. Tyron, trước đó ta nói qua lời nói vẫn như cũ giữ lời. Ngươi nếu là quy thuận ta, như vậy ta liền để ngươi làm thiên thần cung phó cung chủ. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có địa ngục thâm uyên địa ngục nữ vương cùng tả sứ địa ngục bạch xà. Bọn họ nguyên bản cường đại đội ngũ lại là không khỏi lại lần nữa cường đại mấy phần. Tuy nhiên hắn không biết cái này địa ngục nữ vương thực lực đến mạnh bao nhiêu. Nhưng là có thể trở thành địa ngục thâm uyên cái này cổ lão tổ chức nữ vương cùng đại sứ hình tượng. Người thực lực tất nhiên là không yếu. Mà lại địa ngục bạch xà thực lực kiếm hoàng Mihawk chính là tương đối rõ ràng. Gia hỏa này có được không kém gì liệp hồn kiếm thần Bernier thực lực. Có địa ngục thâm uyên địa ngục nữ vương cùng địa ngục thâm uyên tả sứ địa ngục bạch xà hai tên. Cường giả, tương đương với lại thêm hai tên chư thần cấp nhân vật. Bọn họ hoàn toàn tại đội hình bên trên hoàn toàn nghiền ép Lam Phong bọn họ. Cho nên hiện tại kiếm hoàng Mihawk có được hắn tức giận nói ra lời nói như thế. Quy thuận ngươi, ngươi xem như cái thứ gì? Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Bá đạo mười phần thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Tạp chủng, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong lớn như thế bất kính địa đối kiếm hoàng Mihawk nói chuyện. Một bên thú liệp chi thần Diana ngồi không yên. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Câm miệng cho ta. Nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Nhưng mà thú liệp chi thần Diana lời nói vẫn chưa nói. Xong, liền bị Lam Phong bá đạo mười phần thanh âm chỗ cắt ngang. Muốn chết, nhìn thấy Lam Phong ngông cuồng như thế. Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt sát ý phun trào. Dày đặc thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, hôm nay ngươi sắp chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Sắp chết đến nơi. A, Mihawk, ngươi không khỏi quá mức tự tin. Hai người bọn hắn cũng là ngươi trước mắt hàng hiệu nhất cậy vào a. Lam Phong quay đầu chỉ một bên Yêu Tiểu Khả cùng địa ngục bạch xà nói. Nếu thật là lời như vậy hôm nay ngươi muốn làm sao chơi? Bản quân cùng ngươi đến, chỉ bằng các ngươi này một ít người. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt hiện ra một tia cười lạnh, nguyên lai ngươi là chê chúng ta ít người. Lam Phong trên mặt lóe ra nghiền ngẫm nụ cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi chê chúng ta ít người, vậy ta liền lại để một chút người đến tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.